Radio. Xuân Yên mến chào các khán giả của kênh YouTube Mood Radio. Các bạn thân mến, câu chuyện về hoàng tử và công chúa thường kết thúc khi hai người kết hôn. Nhưng tại sao không ai kể về cuộc sống của hai người sau đó? Bởi vì bi kịch có thể đến một lần nữa. Tất cả chúng ta bây giờ đều cảm thấy rằng thời gian thật quý giá. Chúng ta không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình vào những thứ không có kết quả. Nhưng không phải ai cũng yêu để được sống trọn đời hạnh phúc. Một số yêu vì họ không muốn một mình, họ muốn trải nghiệm cảm giác được yêu. Vậy khi tình yêu đó sẽ chẳng mang đến cho bạn một kết quả gì, bạn có nên tiếp tục hay không? Tất cả chúng ta bây giờ đều cảm thấy rằng thời gian thật quý giá. Chúng ta không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình vào những thứ không có kết quả. Nhưng không phải ai cũng yêu để được sống trọn đời hạnh phúc. Một số yêu vì họ không muốn một mình, họ muốn trải nghiệm cảm giác được yêu. Vậy khi tình yêu đó sẽ chẳng mang đến cho bạn một kết quả gì, bạn có nên tiếp tục hay không? 1. Điều buồn nhất là khi bạn gặp một người đặc biệt, nhưng hiểu rằng không bao giờ có thể ở bên nhau. Dù sớm hay muộn, thì bạn vẫn phải từ bỏ. Tôi chưa bao giờ hết yêu em, mà chỉ thay đổi từ mạnh mẽ bảo vệ em thành im lặng dõi theo em. 2. Để biết rằng tình yêu cũng chỉ là một thứ cảm xúc, yêu nhau bây giờ không có nghĩa là tương lai cũng vậy. Không có nghĩa rằng bạn và một người thứ ba không tìm đến nhau. Những gì đã được định sẵn chính là điều có thể duy nhất tồn tại trên thế giới này. Nếu bạn cố gắng thay đổi thì không khác gì bạn đang làm cho vở kịch rắc rối thêm. Một mối tình thành công hay không phụ thuộc vào việc hai người có thể đi đến cuối cùng hay không. 3. Cái gọi là tình yêu chính là khi hai người đã bắt đầu xác nhận mối quan hệ, ngay cả khi không có kết thúc. Khoảnh khắc bạn thích ai đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. 4. Đôi khi cảm giác rằng bạn đang yêu một người, bạn đặt cược thời gian, sức lực và cả trái tim. Bạn muốn anh ấy ngoảnh lại nhìn bạn. Bạn đánh cược ngày càng nhiều, không hề muốn buông tay. Bạn không muốn bỏ cuộc, tuy nhiên, bạn sợ những thứ bạn cho đi cũng không đủ để nhận lại được cái gì. 5. Nhiều người luôn nghĩ rằng hôn nhân chính là kết quả của tình yêu. Nhưng không phải. Hôn nhân chỉ là một khởi đầu mới trong mối quan hệ của hai người. Do vậy, dù đó có phải là hạnh phúc hay không, cũng không hoàn toàn quan trọng. Bởi vì không ai có thể đảm bảo cho bạn rằng tương lai sẽ không có rắc rối gì. Câu chuyện về hoàng tử và công chúa luôn kết thúc khi hai người kết hôn. Nhưng tại sao không ai kể về cuộc sống của hai người sau đó? Bởi vì bi kịch có thể đến một lần nữa. 6. Tại sao bạn biết là không có kết quả? Có thể bạn có năng lực du hành thời gian và không gian tới tương lai trong tức khắc. Bạn đưa ra lý do là một bên bị bệnh nặng, chỉ sống thêm được 1-2 năm nữa. Bố mẹ không hợp tác cho tình yêu này. Hay bạn muốn tìm một người giàu có, cho nên hiện tại bạn chọn chơi những trò chơi tình cảm trước khi lao vào vòng tay của một doanh nhân giàu có. Bạn nói rằng bạn yêu đối phương, tuy nhiên nó không đủ, hoặc bạn yêu tiền. Mối quan hệ hiện tại không đáp ứng được các khó khăn nếu như hai người quen nhau lâu dài. Và chuyện tình cảm đấy bị kết án là không có tương lai. Chuyện từ bỏ hay không, điều đó không liên quan đến người khác. Chính bạn là người lựa chọn. 7. Tình yêu không có kết quả là một điều thật sự bình thường. Những người chỉ chăm chăm tìm kiếm kết quả cho tình yêu, nhưng họ không biết rằng tình yêu vốn không có kết thúc. Hầu hết những vấn đề của con người đều không có kết quả. Phần còn lại là do họ nghĩ rằng đó chính là kết quả. Chỉ có số ít người thành công do họ may mắn, giống như việc mua xổ số và giành giải nhất vậy. Không có kết quả, nó là một điều xấu sao? Vốn dĩ nếu không có bắt đầu thì sẽ không có kết quả. Không có nguyên nhân cũng sẽ chẳng có kết quả. Đó là do bản chất của tình yêu. nó không dễ thương, nhưng cũng chẳng gớm ghiếc, và không đáng để chúng ta suy ngẫm có nên tìm kiếm, tiếp tục hay là không. Ngay cả khi tình yêu ấy không có kết quả, tại sao phải quan tâm nếu nó không có kết quả? Đâu được mấy người hiểu rằng tình yêu chính là ngay lúc này, chứ không phải là kết quả. Nếu có 3 biểu hiện này, chứng tỏ bạn đã tìm thấy tình yêu đích thực. Đôi khi một vài biểu hiện trong mối quan hệ tình yêu cũng đủ để bạn biết mình đã lựa chọn đúng người hay chưa. Đối với những cặp đôi yêu nhau, ai cũng có suy nghĩ có thể nên duyên vợ chồng với đối phương. Bất cứ ai mà không mong muốn một tình yêu đích thực, gặp được định mệnh cuộc đời và bên nhau cả đời. Tuy nhiên, có rất nhiều người ngay từ giai đoạn yêu đương đã không thể nào hòa hợp được. Họ có nhiều vấn đề nảy sinh và khó có thể đi đường dài với nhau. Tình yêu thực chất là thuộc về cảm xúc, song nó vẫn có những thước đo nhất định mà chúng ta phải biết, phải nắm rõ để nhận định về mối quan hệ của mình. Nếu như bạn và đối phương có 3 điều dưới đây trong mối quan hệ thì xin chúc mừng. Bạn đã tìm được tình yêu đích thực rồi. Hãy biết cách trân trọng nó. 1. Trân trọng đối phương. Dưới sự sắp đặt của số phận, hai người gặp nhau, quen biết và trở thành người yêu của nhau. Khi đó tình cảm chắc hẳn là đẹp vô cùng. Tuy nhiên, để biết đối phương có phải là tình yêu đích thực hay không, bạn cũng nên suy nghĩ đến cảm giác của bản thân. Bạn có cảm thấy trân trọng đối phương không? Nếu hai người ở bên nhau mà không có cảm giác này, luôn có cảm thấy chỉ có mình cho đi, đối phương hưởng thụ và không biết trao lại, thì mối quan hệ rất khó mà đi đường dài. Hoặc giả như bạn cảm thấy tình yêu này thật ích kỷ. Tình yêu chân chính là cả hai phải biết nghĩ cho đối phương, quan tâm đến nhau, hiểu cảm xúc của nhau và lúc nào cũng muốn đối xử tốt với nhau. Sự trân trọng đối phương là một điều không thể thiếu trong mối quan hệ. Chỉ khi hai bên cảm thấy hạnh phúc, biết chăm sóc và nhường nhịn nhau, nghĩ ngợi cho nhau, thì lúc đó tình yêu mới là tuyệt vời nhất. 2. Bạn thoải mái thể hiện con người thật của mình. Khi bạn gặp được tình yêu đích thực, bạn sẽ có cảm giác được thực sự thể hiện mình trước đối phương. Được là chính mình luôn là điều thoải mái và hạnh phúc nhất. Trong tình yêu đích thực, hai người sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi ở bên nhau, mà trái lại, đó là sự hòa thuận, thoải mái, không cần cố ý chiều chuộng hay lấy lòng đối phương. Cả hai bên chỉ đơn giản là chân thành với nhau. Trong một mối quan hệ thực tế, nhiều người cá tính phải tỏ ra hiền lành, nhiều người cố uống mình theo kiểu mẫu mà đối phương thích. Đó chắc chắn không phải là một mối quan hệ đáng để ngưỡng mộ. Chỉ khi nào bạn gặp được người khiến cho mình không cần phải ngụy trang, không cần sợ hãi khi chẳng may lộ khuyết điểm, thì đó mới là lúc bạn có được tình yêu chân chính. Một người thực sự yêu bạn sẽ không khiến bạn phải thay đổi gì cả để chiều lòng anh ấy. Bạn phải là chính mình với tất cả những cá tính, con người, suy nghĩ của chính bạn. Người mà ép buộc bạn sống theo cách anh ta đặt ra. So sánh bạn với những khuôn mẫu thì tốt nhất hãy xem xét lại mối quan hệ đó. 3. Không có cuộc cãi vã nào kém lành mạnh. Các mối quan hệ đều có thể đi đến đổ vỡ sau một lần cãi vã nổ trời. Sự tức giận sẽ bùng nổ. Ai cũng muốn giành lấy phần thắng, có thể khiến cho hai bên buông về nhau những lời xúc phạm. Đó chính là biểu hiện của một cuộc cãi vã kém lành mạnh, và hậu quả nó mang đến thực sự vô cùng khó xử lý. Nếu như bạn và đối phương là một cặp đôi phù hợp, cả hai đều biết cách lắng nghe đối phương trong những cuộc cãi vã, hai bạn hoàn toàn có thể tranh luận, nhưng không bao giờ khiến cho cơn giận làm đầu óc mờ mịt và buông lời nặng nề cho đối phương. Những lời nói đôi khi mang đến hậu quả lớn hơn là bạn tưởng. Điều quan trọng hơn, nếu thật lòng yêu nhau, hai bạn sẽ biết cách bước ra khỏi thế giới của mình để chấp nhận, thấu hiểu quan điểm khác biệt của đối phương. Nhờ đó mà tình thế không bao giờ trở nên quá mức tồi tệ. Đừng nghĩ rằng cả hai yêu nhau thì sẽ dần dần tiến đến cái kết hạnh phúc. Đôi lúc, sóng gió tình yêu cũng ảnh hưởng sâu sắc lắm đấy. Bởi vậy, Nếu như chuyện tình cảm của bạn có những điều như trên, thì hãy cố gắng trân trọng nó nhé. Radio.